xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, nhiệm vụ khó khăn thăng cấp này không phải nội thành bệnh viện công lập, mà là tư nhân, săn sóc đặc biệt phòng bệnh truyền thuyết so thanh hoàng xa hoa phòng xếp cũng sấp xỉ. Cư trú điều kiện 666, bất quá Tần Ngư đầy mở cửa liền nhìn đến một đám người. Hồ Bằng Cẩu Hữu cùng Hồ Bằng Cẩu Hữu mang đến Oanh Oanh Yến Yến, mãn nhà ở nước hoa vị. Tần Ngư ở cửa hướng nội liếc mắt một cái, đối thượng Tần Cẩu kinh ngạc trừng mắt, mỉm cười. Quấy dày, Tần Cẩu trừng nàng, phảng phất thực buồn bực chán ghét dường như. Ngươi tới làm cái gì? Ta không nghĩ thấy ngươi. Tần Ngư nhướng mày, bang, môn đóng lại, Tần Cẩu sửng sốt, chợt nhanh chóng xốc lên chăn nhảy xuống giường, đẩy ra chính mình bằng hữu cùng bằng hữu Oanh Oanh Yến Yến, kéo ra môn liền điên cuồng gào thét. Tần Ngư, ngươi trở về, ngươi trở về, tỷ, nhưng mà trên hành lang đã không ai. Tần Cẩu cắn răng, liền phải chạy ra đuổi theo, nhưng mà phía sau chuyển đến khinh phiêu phiêu thanh âm. Như vậy xuẩn liền không cần lại lãng, không mang theo đầu óc lãng, không gọi lãng, kêu làm. Lương Bạc ác độc nói như thế quen thuộc, Tần Cẩu xoay người liền nhìn đến Mỗ Trương đại tiểu thư treo trầm tĩnh lại Lương Bạc biểu tình mặt. Bao vung, ném ở ngực hắn, Tần Ngư cố tự vào nhà. Tần ba ba không quá thích ta tới xem ngươi, đại khái cũng chỉ có một giờ thời gian. Nàng đi vào trong phòng, cởi áo do áo khoác, ngồi ở sofa nhếch lên chân, ngước mắt đảo qua ở đây một đám người, lại nhìn về phía Tần Cẩu. Tần Cẩu biểu tình không quá đẹp, nhưng đối những người khác nói. Ta nằm viện đông, không có thời gian, các ngươi chơi đi. Những người này bình thường liền bám lấy hắn, bởi vì yêu cầu nhân gia trả tiền a, hắn không đi, bọn họ có thể chơi cay rắm. Bởi vậy có chút không quá tình nguyện, nhưng tới người là người ta tỉ tỉ, bọn họ cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể đầy đầy ồn ào đi ra ngoài. Người vừa đi, phòng tức khắc thanh tịnh, đem cửa sổ khai một khai, thông khí. Tần Ngư thích nước hoa, nhưng chịu không nổi như vậy tạp nước hoa vị, liền chỉ huy Tần Cẩu đi mở cửa sổ, người sau không tình nguyện, lẩm bẩm. Ta còn là cái người bệnh, bên kia một phiến cũng khai, sau đó cho ta phao hồ trà. Tần Cẩu còn suy yếu đâu, chậm chậm mở cửa sổ, nhưng pha trà thật sự sẽ không. Cuối cùng Tần Ngư chỉ có thể uống nước. Uống lên hai khẩu, ngồi ở nàng đối diện Tần Cẩu nhịn không được. Xích tuyến kia sẽ, ta uống say, không phải uống say, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tồn tại ngồi ở nơi này. Tần Ngư mặt vô biểu tình, ngươi biết ngươi nước mũi cùng nước mắt đọng lại sau dính ở ta trên váy là cái gì hình ảnh hiệu quả sao? Tần Cẩu, cảm ơn ngươi không giết tri ân. Dù sao ta là uống say mới nói những lời này đó, ngươi không nên tưởng thiệt. Tần Ngư liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói cái gì ta đều đã quên, liền nhớ rõ ngươi khóc lên bộ dáng có điểm xấu. Tần Cẩu mặt đen, nhịn không được mắng, ngươi so 10 năm trước miệng càng độc, đốn hạ, hắn lại tiểu tâm thử. Ta nghe nói ngươi ở nước ngoài quá đến không phải thực hảo, không có tiền đến làm công. Đúng vậy, hiện tại có phải hay không cảm thấy tâm lý cân bằng? Ít nhất không tính bạch bạch lưu ngươi một người ở Tần gia chịu khổ. Lời này âm dương quái khí, rất là xảo quyệt, giống như bị nhìn thấu, nhưng Tần Cẩu cúi đầu không nói lời nào. Lúc này Kiều Kiều cũng cùng Tần Ngư nói thầm, ngươi thật cảm thấy người này không thành vấn đề à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy hắn căn đã bắt đầu hỏng rồi, là bắt đầu hỏng rồi, hơn nữa đang ở có rất nhiều người chờ mong hắn hoặc là dẫn đường hắn đổi bại. Loại này quá trình gọi là hắc hóa, Tần Ngư hôm qua hào hào suy tư hạ cái này phó bản chi tiết, phát giác nhiệm vụ đề cập. Ngăn cản nguyên chủ đệ đệ làm ác chỉ là một loại hiện tượng loại nhắc nhở, tỷ như đệ đệ làm ác, ngươi liền phải đi ngăn cản, nhưng đệ đệ vì sao làm ác, lại hoặc là không phải đơn thể chủ quan làm ác, vẫn là bị người xúi dục hãm hại. Đơn từ hề cảnh cùng xích tuyến sự tình xem ra, người này đạo đức điểm mấu chốt thấp là không giả. Khá vậy có ngoại giới nhân vi thúc đẩy hãm hại cường đại nhân tố. Lại ra bên ngoài kéo dài, nhiệm vụ này có phải hay không có thể mặt khác giải đọc vì Tần Cẩu đang ở đồi bại, hơn nữa đi bước một hướng tới làm ra càng nhiều càng ác liệt tà sự phát triển, loại này phát triển là có người quạt gió thêm cùi. Ai a, lần đầu tiên hề cảnh không phải hắn rác rưởi bằng hữu tưởng làm tiền hắn sao? Lần thứ hai, chính là xích tuyến bên kia là có cái gì tổ chức cũng tưởng từ trên người hắn kiếm tiền. này hình như là tính ngẫu nhiên, không tương quan. Nếu là suy đoán liền phải lớn mật, nếu không khi nào mới lớn mật. Ta là suy nghĩ loại này chuyển biến xấu kết quả xui xẻo không chỉ có là người bị hại, tỷ như Hề Cảnh, tất nhiên còn bao gồm Tần Cẩu tự thân. Ngươi xem hắn đi, IQ và EQ đều không cao, lại chiếm giả Tần Phong duy nhất nhi từ cái này thân phận. Đây là Hoàng Thái Tử A, vị trí này một cái củ cải một cái hố. Hắn nếu là tàn, ai sẽ được đến lớn nhất ích lợi? Đệ nhất, Tần Cẩu thiếu chút nữa xâm phạm Hề Cảnh, mà Hề Cảnh rõ ràng không phải bình thường cô nương, hư hư thực thực tương lai nhiều đất dụng võ. Đệ nhị, Tần Cẩu thiếu chút nữa bị dẫn vào hút ma túy xoáy nước, vốn là bắt đầu đồi bại, ma túy sẽ chỉ làm hắn gia tốc hắc hóa. Lớn nhất ích lợi đến ích giả còn có thể là ai? Mẹ kế kia mệt quải bái, Kiều Kiều, vậy ngươi nhiệm vụ liền phức tạp, không chỉ có muốn cản hắn làm ác, còn phải đi đối phó mẹ kế từ từ. Đúng vậy, khó khăn tăng lớn, hao phí tinh lực cũng nhiều, quan trọng nhất chính là ngươi có thể hay không đi thăm dò hạ kia phá vách tường, nhìn xem ta phỏng đoán đúng hay không a, Kiều Kiều. Hắn trở về, nói, vội, chính mình tưởng, Tần Ngư, vách tường đều như vậy vội, đường chính mình là đôn hoàng họa bích sao. Vội vàng cho người ta chụp ảnh, phi, một người một miêu thập phần phỉ nhổ, bất quá cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh, Tần Ngư tâm cơ thâm. Liếc liếc lâu không nói chuyện phảng phất lâm vào hậm hực bên trong Tần đệ đệ. Vừa định hỏi chốt cái gì, chợt thấy đến thằng nhãi này phong cách có điểm không thích hợp. Người đây là làm gì? Cùng tiểu tức phụ giống nhau, vẫn là trên người nơi nào không thoải mái, thận sao? Tần Ngư cũng liền như vậy vừa hỏi, lại phát hiện thằng nhãi này. Khóc, tựa hồ sợ bị Tần Ngư phát hiện, hắn liền ôm hai cái đùi cúi đầu, nước mắt một giọt rơi xuống đi. Tần Ngư, này mẹ nó nếu là vai ác, luận kỹ thuật diễn ta cam bái hạ phong. Trầm mặc thật lâu sau, Tần Ngư rốt cuộc mở miệng. Kia gì, người nước mắt dừng ở đũng quần thượng, ướt. Tần Cẩu, khóc không nổi nữa, Tần Cẩu vọt vào phòng tắm đổi đi quần, ra tới sau mới tính bình thường một chút, chỉ là nhìn Tần Ngư, âm trầm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không thích ngươi tới xem ta. Ngươi vẫn là sớm một chút đi thôi, đỡ phải hắn sinh khí, ngừng ngươi tạp. Cái này hắn tự nhiên là Tần Phong lạc, tiểu tử này xem ra cũng biết chính mình thực không thảo Tần Phong thích, Tần Ngư. Ta đương nhiên biết, cho nên nắm chặt thời gian, chạy nhanh nói cho ta gần nhất này hai việc đều là cái gì chi tiết. Chi tiết, có ý tứ gì, Tần Cẩu chính là thiếu thần kinh hóa, nhất thời không minh bạch Tần Ngư có ý tứ gì. Hề Cảnh. Các ngươi vì cái gì sẽ theo dõi nàng, còn có ở Xích Tuyến? Ngươi vì cái gì muốn qua đi, rốt cuộc là sợ cái này tỷ tỷ, hơn nữa bản chất cũng là một cái tỷ khống. Tần Cẩu tuy rằng không quá tình nguyện, lại cũng cẩn thận suy nghĩ một chút, trả lời. Cái thứ nhất, đương nhiên là bởi vì nàng lớn lên đẹp a. Cái thứ hai, ngươi như vậy khi dễ ta, ta sinh khí a, sinh khí liền phải phát tiết, bọn họ nói đi uống rượu, ta đây liền đi. Tần Ngư. Liền này IQ và EQ, muốn xử lý rớt tiểu tử này còn cần như vậy vu hồi uyển chuyển hắc hóa. Trực tiếp đào cái hố không phải được rồi, chính hắn liền nhảy xuống đi, trầm mặc 3 giây, Tần Ngư đứng dậy, hảo hảo dưỡng bệnh, nên uống thuốc liền uống thuốc, dược không thể đình. Tấu chương xong, cách chương.